ôm lấy ta nam nhân. Chương 33, góc truyện audio.com. Ra lầu các, phó quân Lê lôi kéo Cố Bạch Liên thượng hồi phủ xe ngựa. Dọc theo đường đi cả người đều tản ra một cổ khí lạnh áp. Lâu như vậy tới, Cố Bạch chưa bao giờ gặp qua hắn như thế bộ dáng. Không khỏi có chút tò mò. Phó quân Lê cảm xúc biến hóa chính là chính mình công lực quan trọng chỉ tiêu. Cố Bạch sửa sang lại một chút suy nghĩ. Ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi, quân Lê ca ca ngươi làm sao vậy? Sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Đối với cung liên chỉ tương tự đôi mắt, phó quân Lê tổng có thể khoan dung hòa ái vài phần. Trông thấy cặp kia xanh thảm sắc trong ánh mắt dày nặng quan tâm chi tình. Chỉ cảm thấy trong lòng có loại khó có thể miêu tả mỹ diệu. Ta không có việc gì. Vừa rồi vị nào công tử nhưng có khó xử ngươi. Hắn ngữ khí ôn hòa dò hỏi. Cố Bạch lắc đầu không có. Vân Khê hiểu lễ, không có chọc công tử không mau. Trò chuyện với nhau thật vui. Không có liền hảo, nhớ kỹ. Về sau thấy kia công tử liền ly xa chút. Cung kính chút, chớ nên chọc tới hắn. Trong tay phó quân Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi dặn dò. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Tóm lại về sau không cần đến trước mặt hắn đi là được. Phó quân Lê không có giải thích, nhưng sắc mặt lại thập phần khó coi. Thậm chí luôn luôn thanh lạnh ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Cố Bạch tự nhiên biết hắn vì sao làm này phiên biểu tình. Không chỉ có bởi vì nam nhân thái tử thân phận, càng là bởi vì phố phường đều đồn đãi đương triều thái tử hành sự bừa bãi. Thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng một đại thần vô ý chọc giận hắn. Hắn thế nhưng thật sự hoàng đế mặt, ở trong triều đình trực tiếp đem người cấp sống xèo. Liền hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt, hắn nguyên bản chỉ là một cái cung nữ chi tử. Nhưng hiện giờ có thể ngồi trên thái tử chi vị, bằng vào không phải hoàng đế thích. Mà là hắn cuồng vọng tàn nhẫn phong cách hành sự, cùng với tay cầm đại sở 10 vạn binh quyền năng lực. Có binh quyền không đáng sợ, hoàng đế nhưng tìm lấy cớ thu hồi binh phù, nhưng đáng sợ chính là, cho dù không có binh quyền, này 10 vạn cường binh lính sĩ cũng chỉ nghe cơ trường giận một người hiệu lệnh. Đây là kiểu gì năng lực, không hổ là hắn nam nhân, luôn là như vậy lợi hại. Cố Bạch trong lòng tán một câu. Sau đó mới thu hồi tâm tình, thuận theo chiều phó quân Lê gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, bất quá phó quân Lê như thế khẩn trương chính mình, rốt cuộc là động tâm, vẫn là tiếp tục đem hắn coi như liên chỉ đâu. Như thế nghĩ, Cố Bạch quyết định thực nghiệm một phen chính mình công lược tiến độ. Hắn bỗng nhiên chỉ vào phó quân Lê trên tay quạt xếp nói quân Lê ca ca. Người này cây quạt hảo sinh đặc biệt. Có thể mượn Vân Khê nhìn một cái sao? Quạt xếp nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Đặc biệt chính là mặt quạt lai lịch. Có thể bị phó quân Lê ngày ngày mang theo trên người không rời tay đồ vật. Trừ bỏ dung liên chỉ lưu lại không còn mặt khác. Liên chỉ là phó quân Lê đế hạn. Nếu muốn thử thăm, nhất định dẫm lên này đế hạn nghênh nhận mà thượng mới có thể. Quả nhiên, một khi đề cập đến liên chỉ đế hạn. Phó quân Lê sắc mặt liền thay đổi một phen, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào liên chỉ lưu lại tư vật. Chỉ là, đối thượng Cố Bạch cùng liên chỉ tương tự đôi mắt, hắn trước mắt mơ hồ một chút, ma xui quỷ khiến thế nhưng đem cây quạt đưa qua. Cố Bạch không dự đoán được hắn thế nhưng đồng ý tâm niệm chuyển động vài phần. Mở ra quạt xếp tinh tế quan sát, ánh mắt rơi xuống mặt quạt thượng y đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy triền miên lâm ly câu thơ thượng nhìn vài lần. Mới một lần nữa ngẩng đầu. Quân Lê ca ca chính là ở tưởng niệm ai? Không biết là nào tuyệt thế người kia? Phó quân Lê chưa trả lời. Đôi mắt nhìn chằm chằm cây quạt. Đôi mắt rơi xuống một mảnh tối nghĩa khó hiểu bóng xám. Hiển nhiên đã lâm vào hồi ức thương cảm. Cố Bạch thấy thế, tiếp tục nói hắn chính là kêu liên chỉ. Phó quân Lê lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, quân Lê ca ca lần đầu tiên thấy Vân Khê đó là gọi tên này hắn chính là cùng Vân Khê có giống nhau màu lam đôi mắt. Quân Lê ca ca tổng ái xem Vân Khê đôi mắt tư nhớ quân Lê ca ca nhưng nguyện cùng Vân Khê nói sao? Cố Bạch một bên nói một bên lấy trên xe chung trà. rót hai chén nước trà, cười nhạt. Vân Khê Nguyệt chăm chú lắng nghe, cùng với Cố Bạch nước chảy mây trôi châm trà động tác. Phó Quân Lê cảm giác được chi kỳ, thiếu niên thanh đạm cười nhạt bộ dáng càng là có loại có thể vuốt phẳng nhân tâm hãm hại đạo ý vị. Nhiều năm qua thương nhớ nghẹn ở ngực hồi lâu, Cố Bạch nói phẳng phất một cái ngòi nổ, châm vào hắn trong lòng khiến cho một đoàn nổ mạnh hỗn loạn yêu cầu phát tiết. Hắn tiện nhấp một hớp nước trà, hình như có thở dài chậm rãi nói tới. Hắn kêu Dung Liên Chỉ, tuy xuất thân phong trần, nhưng lại là vị thanh nhã tuyệt thế công tử. Ta cùng với hắn 8 năm trước ở Dương Châu Hồ ăn ảnh ngộ. Đó là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất nhật tử. Ta cũng không biết lại có như vậy có thể cùng ta thổ lộ tình cảm người. Chúng ta nghi ngôn uống rượu, cùng tử hài lão, cầm sắt ở ngự, đều tĩnh hảo, Dung Liên Chỉ thế nhưng xuất thân phong trần. Cố Bạch tinh thần ngẩn ra, vãnh tai chuyên chú nghe, này ở trong cốt truyện nhưng không có nói cập. Trong cốt truyện Phó Quân Lê chưa bao giờ đối nguyên chủ nói qua về Dung Liên Chỉ sự tình. Nguyên chủ là thẳng đến này đóa cao khiết bạch liên hoa xuất hiện chỉ là mới biết được chính mình là Phó Quân Lê trong lòng thay thế phẩm. Nếu Dung Liên Chỉ đều xuất thân phong trần, vậy ngươi vì sao còn nói Đỗ Vân Khê là dơ bẩn vật mọn? Cố Bạch ngực lại sinh khí một cổ nguyên chủ mạc danh cảm xúc. Phó Quân Lê lại lâm vào hồi ức, lúc ấy ta vốn định cho hắn chuộc thân dẫn hắn về nhà. Chỉ là kia quan quán tú bà lòng tham thế nhưng muốn ta cấp hơn 1.200 hoàng kim mới làm Liên Chỉ cùng ta rời đi. Khi đó ta còn chưa tiếp nhận sản nghiệp, nương lại không được cha sủng, ngàn lượng hoàng kim với ta mà nói là kiện việc khó nhi. Ta lấy không ra. Kia tú bà thế nhưng làm người đem ta đánh một đốn đổi ra gác mái. Nói nơi này, Phó Quân Lê mặt lộ vẻ sắc lạnh, ở còn chưa tiếp nhận phó gia phía trước, hắn chính là cái không được sủng ái con vợ cả, cũng từng chịu quá không ít mắt lạnh khinh bỉ. Năm đó Dương Châu hành trình, hắn lại vẫn chưa cho thấy chính mình là phú giáp thiên hạ phó phủ con vợ cả. Quan quán tú bà chỉ đương hắn là một lần bình thường thư sinh. Chờ hắn trên người tiền bạc dùng xong liền trở mặt không biết người. Chính là Liên Chỉ lại với ta thâm tình, hắn nửa đêm tới sẽ, mang theo đại phu cùng tiền bạc, dặn bảo ta thượng kinh đi thi không cần bị hắn sở mệt. Hắn chắc chắn chờ ta trở về, nhưng ai biết, tự thuật đến nơi đây, Phó Quân Lê trên mặt biểu tình lại biến thành đau xót. Ai ngờ ta hồi phủ thấu đủ tiền bạc trở về khi... Liên Chỉ đã bị quan quán tú bà đánh đến chết khiếp mạnh mẽ bán rẻ rớt. Chỉ để lại gã sai vặt giao cho ta một giấy thư từ. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Vân Khê, ngươi nhưng hiểu, Phó Quân Lê nói xong, biết hầu khô khốc lại có loại không khóc rồi lại có nước mắt bi thương. Này đó là hắn cả đời đều không muốn khoa khảo nguyên nhân. Liên Chỉ làm hắn trọng tiền đồ, nhưng hắn trong lòng trọng chính là mỹ nhân a, ta hiểu. Cố Bạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ cảm động. Liên Chỉ là ngươi thiếu niên mối tình đầu sao? Ngươi cảm thấy cái này mối tình đầu là đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa sao? Ngươi cảm thấy này đóa bạch liên hoa hiểu ngươi hiểu được khó có thể tự kềm chế sao thực chi kỷ sao? Ngươi cảm thấy hắn không biết ngươi thân phận còn đối với ngươi khuynh tâm cùng khó được sao? Ngươi cảm thấy hắn ở ngươi nghèo túng khi đưa than ngày tuyết càng vì đáng quý sao? Ngươi cảm thấy hắn thân bất do kỳ bị bán đi cho ngươi lưu lại đến chết không phai thư từ thực thương tâm sao? Ngươi cảm thấy như vậy duy mỹ tình yêu vô pháp quên sao? Nhưng là đại ca, ngươi không cảm thấy như vậy duy mỹ câu chuyện tình yêu mẹ nó có điểm kỳ quặc sao? Nếu hắn đều có thể nửa đêm từ thanh lâu chạy ra tìm ngươi, kia làm gì còn không mang theo tay nải bạc cùng ngươi tư bôn trốn chạy a, đầu óc thiêu hủy còn chạy về đi tiếp tục uống rượu bán rẻ tiếng cười. Ngươi đều nói hắn giá trị ngàn lượng hoàng kim, kia tú bà phạm trù đem hắn đánh đến chết khiếp cầm đi hàng giới bán rẻ ngu như vậy mạo. Cuối cùng hắn đều có thể cho ngươi để thư lại tin vì cái gì không cho ngươi nói hắn bị bán được chạy đi đâu làm ngươi đợi 8 năm khổ tìm. Đại ca, đầu óc tỉnh tỉnh đi. Nhân gia căn bản chính là chơi ngươi này, thư sinh nghèo, đâu. Cứ việc trong lòng phun tào, nhưng Cố Bạch thực thức thời không có biểu lộ ra tới. Này đó nếu là nói ra thực rõ ràng chính là tìm chiều sao. Toàn tâm toàn ý cảm thấy nhà ta Liên chỉ chính là tốt nhất phó quân Lê khẳng định đến bóp chết hắn. Cho nên Cố Bạch hơi hơi nâng lên, nỗ lực nghẹn mắt đỏ. Buồn bã nói, đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Quân Lê ca ca tình thâm không giảm, chỉ là chưa có lại lấy Vân Khê coi như Liên chỉ. Xe đã đến phủ, quân Lê ca ca sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, Cố Bạch liền xuống xe ngựa, lưu lại phó quân Lê một người ở trên xe ngựa ngơ ngác nhỉ non phát thần. Nếu đã biết phó quân Lê vì sao ái Liên chỉ, như vậy kế tiếp hắn liền tìm được công lược phương hướng rồi. VS thiệt tình Bạch Liên Hoa loại này thần kỳ sinh vật hắn phần thắng không nhiều lắm. Nhưng VS một đóa làm bộ Bạch Liên Hoa trà xanh. Cố Bạch tỏ vẻ, hắn bình sinh nhất không sợ chính là so với ai khác càng có thể diễn kịch. So với ai khác càng có thể trang bước, kế tiếp mấy ngày hắn một sửa sách lược, không hề bắt trước Liên chỉ, bắt đầu thường thường tìm phó quân Lê đàm luận một chút phong hoa tuyết nguyệt. Làm mấy đầu thơ từ ca, tấu mấy khúc âm nhạc, không giấu vết làm Đỗ Vân Khê bóng dáng chiếm mãn phó quân Lê sở hữu đầu óc. Dần dần phó quân Lê đã vô pháp lại đem hắn cùng Liên chỉ liên hệ lên. Chẳng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau màu lam đôi mắt cũng không thể đem Cố Bạch coi như Liên chỉ tới an ủi chính mình. Liên chỉ tuy có tài tình, nhưng lại cùng trước mặt thiếu niên không giống nhau. Thiếu niên tài hoa không gì sánh kịp, hắn liền phảng phất một viên phủ bụi trần đã lâu minh châu. Càng là trà lao, càng là ánh sáng. Sáng quắc quang hoa hấp dẫn nhân tâm, nhưng này không ngại ngại hắn đối Cố Bạch thái độ như cũ vẫn duy trì nhu hòa. Năm đó có thể thích thượng Liên chỉ, đó là đối phương đầu tiên có thể cùng hắn phú thơ vẽ tranh ý hợp tâm đầu. Hắn thưởng thức có tài hoa người, chẳng sợ lúc trước Liên chỉ xuất thân phong trần, nhưng kia phân cao khiết như cũ làm hắn cầm lòng không đậu. Nói trắng ra là phó quân Lê trong xương cốt chính là cái cảm thấy chính mình chỗ cao không thắng hàn không có chi âm trung nhị thanh niên. Hắn thực thích cùng Cố Bạch ở bên nhau cái loại này chi kỳ cảm giác. Cái này làm cho hắn tìm được rồi năm đó gặp được Liên chỉ khi thiếu niên chi âm tình cảm. Liền ở Cố Bạch vui sướng công lược phó quân Lê khi xa ở Hoàng Thành Trung được đến phó phủ tin tức nào đó nam nhân tâm tình tối tăm tạc mao. Vì thế, hôm nay, phó phủ nhận được trong cung một đạo thánh chỉ, cách chương.